Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, mệnh lệnh. Ưng cái, ngao ưng lúc ắt không thể thiếu vật phẩm. Tuy nhiên, tại ngao ưng sau khi thành công, cũng sẽ tùy theo trở thành chim ưng lối ra. Một ít có đặc thù kỹ xảo ngao ưng nhân, thậm chí, sẽ làm chim ưng tạo thành chỉ tại ưng trên kệ mới ăn đích thói quen. Quý tộc có một cái ưng cái cũng không kỳ quái. Trên thực tế, cũng chỉ có quý tộc tài năng mới có thể, nhưng trả nổi ngao ưng cần tất cả tiêu hao. Thế nhưng xuất hành tại ngoại, đồng thời, rõ ràng đúng vậy gánh vác nhiệm vụ đặc thù gơ cách chịu còn mang theo một cái ưng cái cũng nại. Nhân tầm vị, đối phương rõ ràng không phải không đúng tí nào hoàn khố đệ tử. Tự nhiên biết chuyện nặng nhẹ. Vì vậy, cái này ưng giá xuất hiện chỉ có một cái khả năng. Thông tấn dùng liệp ưng sao? Tần nhiên tự nói. Sau đó, bắt đầu ở trong phòng lục lọi lên. Dùng liệp ưng thông tấn. Tất nhiên sẽ có chuyên dụng tờ giấy bản. Mà ở gơ cách chịu trên người cùng mới vừa thư phòng cũng không có. Như vậy, chỉ có thể là ở chỗ này. Làm tần nhiên cầm lấy trên giường gối đầu phía sau. Một cái lớn chừng bàn tay cuốn vở xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cầm lấy từ giấy dai đặc chế mà thành cuốn vở. Tần nhiên từ trong túi đeo lưng rút ra một chi bút máy. Nhanh chóng ở phía trên vẽ loạn đứng lên. Một lát sau, một ít chữ viết xuất hiện ở tần nhiên trước mặt trong đội xe không có mục tiêu. Đã hướng gơ ngũ đặc bảo xuất phát. Không có mới đầu, cuối đường, càng không có ký tên ngôn ngữ. Lại chân thật tần nhiên đoán được càng nhiều. Dù sao, cùng gơ cách chịu tương quan mục tiêu thật sự là quá tốt đoán. Khâm sai, bỏ vị kia khâm sai bên ngoài, sẽ không có những người khác. Tuy nhiên, thoạt nhìn vị kia khâm sai cũng không ngu dốt. Một mình ly khai đoàn xe mang theo mật lệnh hướng về gơ ngũ đặc bảo tới rồi. Chỉ còn sót lại đoàn xe hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Chờ một chút. Tần nhiên chợt nghĩ đến cái gì? Hắn lần thứ hai đem bên trong gian phòng kiểm tra một lần. Xác nhận không có bất kỳ quên phía sau. Bước nhanh ly khai phòng ốc. Tạm thời doanh địa. Đương nhiên, tần nhiên cũng không nhớ Mary xin giúp đỡ. Thừa dịp trên tháp canh thủ vệ xoay người trong nháy mắt. Tần nhiên đã đem lưỡng cổ thi thể từ cột lên hái xuống. Xách ở trong tay tiêu thất ở trong bóng tối. Bọn họ đúng vậy Harvey cùng Poon. Mary nhìn khuôn mặt máu thịt be bét lưỡng cổ thi thể. Chau mày, khi nhìn đến cái này lưỡng cổ thi thể phía sau, nữ hài cũng không hài lòng. Bởi vì, khuôn mặt toàn bộ hủy lưỡng cổ thi thể, để cho nàng căn bản là không có cách đạt thành trong lòng ý tưởng kia. Tại bên ngoài trấn, ta chỉ tìm được cái này lưỡng cổ thi thể. Đúng, còn có cái này. Vừa nói. Tần nhiên đem Mary mẫu thân viết cho hai người thư tín đưa cho nữ hài. Tần nhiên có thể thấy rõ ràng Mary thần tình lại một lần nữa trở nên kỳ quái. Tuy nhiên, so với phía trước nghi hoặc, lúc này đây tần nhiên cũng phát hiện một ít mánh khóe. Hoặc là chuẩn xác mà nói là, bởi vì Mary mẫu thân Ellen viết cho Harvey, Poon hai người trong phong thư phát hiện cái gì? Hoang mang một từ. Đều ở đây lưỡng phong trong phong thư xuất hiện. Cái này tuyệt đối không phải lão bằng hữu gặp mặt lúc lời nên nói. Tương phản, ứng với nên xuất hiện tại nơi chút về mặt tình cảm dây dưa không rõ nhân gian. Rất rõ ràng, vị kia nguyên bản gơ ngũ đặc bảo chủ người cùng Harvey. Poon cùng Andy tại lúc còn trẻ. Hẳn là phát sinh qua cái gì? Thanh xuân hormone một ngày va chạm. Tự nhiên sẽ có cảm thụ khác biệt. Chỉ bất quá, Harvey, Poon hai người chắc là thất bại giả. Andy có phải hay không? Tần nhiên không được biết. Nhưng Mary muốn làm gì? Tần nhiên cũng lòng biết rõ. Biện đừng cha của mình là ai? Tại gơ ngũ đặc bảo bên trong. Hoàn toàn không có cái gọi là phụ thân vết tích. Nhưng cũng không có nghĩa là Mary không cần phụ thân. Nhưng căn cứ tần nhiên suy đoán. Mẫu thân của Mary đối với mình người yêu kiêng kỵ không ngớt. Tựa hồ chưa bao giờ hướng Mary đề cập qua. Cho tới Mary phải áp dụng ngu nhất biện pháp. Nhìn đối phương một cái cùng mình lớn lên giống không giống. Một đường đến nay, Mary đã không chỉ một lần đã làm như vậy đối lập. Cho dù là hắn, Mary đều lặng lẽ đối lập quá. Tuy nhiên Mary tự nhận là làm được rất bí mật, nhưng căn bản trốn bất quá con mắt của nó quang. Phụ thân sao? Nhìn cau mày Mary, Tần Nhiên lắc đầu, xoay người. Đối với từ xuất sinh liền mất đi cha mẹ Tần Nhiên mà nói. Cảnh tượng như vậy, hắn thật sự là không am hiểu ứng phó. Chỉ lặng lặng chờ đợi. Ước chừng sau mười mấy phút, Mary mới lên tiếng. Cảm ơn ngươi. 2567. Cô bé nói tạ ơn đợi. Trên mặt thần tình lại mang theo tiếc nuối. Nếu như có thể nhận ra hai cái hoàn toàn thay đổi thi thể và bản thân dáng dấp có giống hay không? Lời nói, Mary trực giác liền thật sự là thật đáng sợ. Lấy thiên phú như vậy, cho dù cùng chân chính thông linh giả so sánh, cũng kém không nhiều lắm. Mà theo nói lời cảm tạ âm thanh, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Chi nhánh nhiệm vụ, trợ giúp. Hoàn thành cái kia khâm sai cùng mẫu thân của ngươi ước định tại nói tháp trấn đâu gặp mặt. Tần Nhiên xoay người dò hỏi. Ngay nói tháp ngoài trấn cây đại thụ kia trước. Chấm ngoặc kép. Làm sao? Mary nghi hoặc nhìn Tần Nhiên. Cảm giác bén nhạy. Khiến nữ hài thấy rõ ràng Tần Nhiên trên nét mặt tự hỏi. Chỉ là muốn đến một cái giả thiết. Giả như cái kia khâm sai là không có ác ý. Hắn từ đầu đến cuối đều ôm thiện ý. Như vậy, hắn vì sao lại muốn làm điều thừa đem mẹ ngươi hẹn đến nói tháp ngoài trấn cây đại thụ kia trước? Đây, Tần Nhiên vừa nói vừa đem bị bút máy vẽ loạn ra dấu vết tờ giấy giao cho Mary. Mary tiếp nhận tờ giấy phía sau, liền rơi vào suy nghĩ, mà Tần Nhiên chính là lời nói cũng không có dừng lại. Hắn nói tiếp, vị này khâm sai biết lợi dụng đoàn xe hấp dẫn một bộ phận kẻ nhìn lén chú ý. Vậy hắn liền nhất định rõ ràng, những người này đến tột cùng là tại sao đến? Mật lệnh, Mary đạo, không sai, đúng vậy mật lệnh mới là những người này mục tiêu. Mà theo bản năng, tất cả mọi người sẽ theo bản năng cho rằng mật lệnh ngay trên người của hắn. Do đó quên cái khác. Vì sao, vị này khâm sai hữu đùa giỡn một cái tiểu hoa chiêu hắn lấy bản thân làm mồi. Hấp dẫn thừa ra người chú ý lực, lại phái người đem mật lệnh lặng lẽ phóng tới một cái đất thả. Báo cho biết mẫu thân của ngươi. Tần Nhiên nói nhìn về phía như có điều suy nghĩ nữ hài. Ngươi là nói, Mary cũng không ngu dốt. Tương phản, cực kỳ thông tuệ nữ hài lập tức nghĩ đến cái gì. Phòng mật lệnh hẳn là sớm đặt ở nói tháp ngoài trấn cây đại thụ kia phụ cận. Tần Nhiên nói ra suy đoán của mình. Có thể là mẫu thân của ta. Chấm ngoặc kép, Mary muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, ngôn ngữ không có nói hết xong. Liền dừng lại, nữ hài nghĩ đến trước khi bị đốt gơ ngũ đặc bảo. Cũng nghĩ đến mẫu thân thường ngày một ít thói quen. Thân là nữ nhi Mary. Không thể nghi ngờ là nhất giải mẫu thân mình một người trong. Mà chính là bởi vì phần này giải. Để cho nàng đoán được cái gì. Ta có thể cùng đi sao? Làm chứng thật suy đoán của mình. Mary hỏi. Đương nhiên. Tần Nhiên gật đầu một cái. Liền hướng cây kia trong tầm mắt đại thụ đi tới. Tuy nhiên, có người lại nhanh hơn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.